Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại Thiếu Tuấn hấp hai mắt. Anh nói noãn về em có quan hệ gì thế? Anh ấy là... Mày cô chỉ hơi say, ngẩn ra một hồi cô nói là anh noãn noãn của em. Lại Thiếu Tuấn nhếch môi, đôi mắt sau gọng kính vàng tối đi, thì thầm dò xét. Bọn em có quan hệ gì khác không? Quan hệ khác à? Cho đầu sán sán chợt vụt lên chữ chồng, rồi ý nghĩ hỗn loạn rồi dám hơn. Tổng giám đốc, em có thể gọi thêm một ly vin nữa chứ? Lạc Thiếu Tuấn có vẻ trầm ngâm nhìn cô, giơ tay lên kêu phục vụ, cho cô ấy thêm rượu đi. Rượu vin đỏ chảy vào ly thủy tinh sóng sánh, dưới ánh đèn vàng trở nên long lanh. Ăn xong bữa tối, sán sán say tới 7-8 phần. Đi nào. Lạc Thiếu Tuấn chìa tay ra. Sán sán chậm trễ vài giây, đầu óc choáng váng, đưa tay nắm lấy. Hai người ra đến sảnh, trời tối đen, bãi đậu xe không bóng người. Lạc Thiếu Tuấn dìu Sán Sán đi đến xe, mở cửa nói khẽ, lên đi, anh đưa em về. Sán Sán đẩy tay anh, lúc lắc cái đầu một cái gượng gạo. Không cần đâu, anh noãn noãn nói sẽ tới đón em. Anh đưa em về cũng vậy mà. Giọng anh có phần không vui. Sán Sán chớp chớp mắt khó khăn nói, anh ấy không vậy đâu. Anh thản nhiên từ tốn gần cô, hạ giọng, có gì không giống? Sán Sán mơ hồ, đột nhiên cảm thấy sức mạnh ép sát mình, khó khăn lắm định thần được mà nhìn. Trong mơ cô nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Lạc Thiếu Tuấn. Cô sợ hãi, tỉnh rượu mấy phần, cô lùi lại vài bước thì chạm phải cửa xe. Lạc Thiếu Tuấn tiến tới, bóng hai người càng lúc càng sát gần nhau. Sán Sán cuống lên, giơ tay đẩy ra, anh đừng có lại gần em như vậy. Sau mặt Lạc Thiếu Tuấn tối sầm, kìm nén cơn giận, anh tóm chặt lấy cánh tay Sán Sán, ngón tay mơn man trên tay cô. Sán Sán, chúng mình làm quen lại được không? Bị anh mơn man như vậy, Sán Sán có chút hoang mang, choáng váng, mơ màng nhìn anh. Thấy cô không phải nứng cho lòng anh dịu hẳn đi. Thực ra em rất dễ thương. Dễ thương à? Sán Sán chớp mắt, cái tính từ này có vẻ hay. Anh thích em như vậy. Tô Sán Sán, anh thích em. Thích à? Sán Sán giật mình tỉnh cả rượu, chẳng nghĩ gì nữa, đẩy phát Lạc Thiếu Tuấn đang định hôn cô. Lạc Thiếu Tuấn không ngờ con bé nhỏ thế này lại ngây ngất trong vòng tay mình, lại phản kháng, lại còn mạnh như vậy nữa. Nhất thời anh không chuẩn bị, bị cô đẩy bắn ra loạng choạng. Lòng tự tôn đàn ông tất nhiên không cho phép cô làm vậy. Anh bước tới siết chặt cô vào lòng. Ngoan đi, em say rồi đấy. Rõ ràng giọng nói điềm tĩnh như đầy vẻ nguy hiểm. Em không say, anh bỏ em ra. Sả Sàn dãy dụa mãnh liệt, bốn hai người không ngang sức, cô dãy dụa càng mạnh, anh càng ôm chặt. Lạc Thiếu Tuấn lạnh nhếch mép, nụ cười lần này không còn sáng rõ ấm áp nữa. Anh ghé sát tay cô thì thầm, đừng ngốc nữa, em không thoát được đâu. Bỏ em ra đi, anh bỏ em ra, anh noãn noãn. Đôi mắt đen sâu vụt lên ánh mắt lạnh lẽo, anh càng siết chặt gương mặt cô. Hãy nhớ đấy, từ nay không được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh, vì vì anh không được, nhớ chứ? Một nỗi chua xót trào lên trong người, anh lấy sức mạnh cúi xuống đòi hôn cô. Anh đã thích cái gì, cái đó vĩnh viễn của anh. Bỏ cô ấy ra. Một tiếng quát phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Lạc Thiếu Tuấn còn chưa kịp đặt môi lên môi Sán Sán, bị kéo mạnh ra. Từ đó khuôn mặt điển trai bị cú đấm nặng nề, ngã sóng xoài ra đất, kính cũng rơi theo. Tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi cô ấy. Giọng nói lạnh lùng vang lên lọt vào tai Sán Sán, sao quen thế nhỉ? Trong mơ lùng nhùng, cô dần định thần, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc dưới ánh đèn vàng trong bãi đậu xe, lưng dựng thẳng vì giận dữ. Cúi xuống, Lạc Thiếu Tuấn đang ngồi dưới đất, gương mặt đang cúi ấy tuy bị sấp bóng nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt phượng quen thuộc, ánh nhìn rực rực lửa. Anh Cao Vũ. Cô chưa kịp nói gì, Cao Vũ đột ngột xông tới kéo tay cô. Đi với anh. Rồi cô bị kéo đi. Lạc Thiếu Tuấn nhòm dậy nhìn hai người khuất xa, ánh mắt trở nên xa vời. Ký ức 17 năm trước hiện về, một buổi chiều tràn trưa ánh nắng. Bữa ăn trưa, phòng học năm lớp 2 rất náo nhiệt. Ngồi hàng ba một cậu nam sinh đeo kính, mắt to, mặt phúng phính sữa. Đó là Lạc Thiếu Tuấn, năm 8 tuổi. Đột nhiên cô giáo chủ nhiệm trẻ trung xinh đẹp bước vào, tiếng ồn ào lặng hẳn. Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, chúng ta vỗ tay chào đón bạn ấy nào. Sau một tràng pháo tay, Thiếu Tuấn nhìn thấy một vóc dáng mảnh mai lấp ló sau lưng cô giáo, mặc chiếc váy hoa nhỏ xíu màu trắng, gương mặt tròn trĩnh hồng hào, đôi mắt to đen láy tò mò nhìn các bạn trong lớp. Rồi bé khẽ cười cất giọng lạnh lót, chào các bạn, tôi tên Tô Sán Sán. Thiếu Tuấn chưa từng nghe âm thanh nào dễ thương như vậy. Khoảnh khắc hai người chạm vào mắt nhau, Thiếu Tuấn nóng gian người. Từ nay Tô Sán Sán là một thành viên trong lớp chúng mình, mọi người phải tốt với bạn ấy đấy. Thiếu Tuấn đáp rõ to, vâng ạ. Thế là sau buổi học, cậu lấy hết can đảm đi đến trước mặt cô bạn mới, rụt rè giới thiệu. Chào bạn, tớ là Lạc Thiếu Tuấn, tớ có thể làm bạn với bạn được chứ? Giá Sán liếc mắt nhìn cô giáo, thẳng thừng từ chối. Không được. Tại sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net